Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Oai của Phật Hoàng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết Phương Hàn sau khi trở về đã tìm hiểu được cái cách để sử dụng cái cỗ thi thể của Phật Hoàng, không phải là luyện hóa mà là triệu hồi nguyên linh đã chết của ông ta để giúp mình chiến đấu. Tuy nhiên cái này gặp phải một trở ngại, đấy là phải thiêu đốt thọ mệnh tương đối mạnh. Và lúc này thì đám người cao tầng Vũ Hóa Môn đang họp bàn, có hai phe. Một phe trưởng môn thì thích Phương Hàn, nhưng mà phe phe phái nhà họ Hoa thì không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Bái kiến trưởng giáo Chí Tôn. Gặp được Vũ Hoàng thì Phương Hàn không dám chậm trễ, trực tiếp hành lễ. Cảnh giới thiên địa nhất thể. Vũ Hoàng quét qua thân thể Phương Hàn một chút, lập tức phát hiện chứa nhiều huyền bí, tâm linh khẽ động thốt lên. Ngươi làm sao lại lĩnh ngộ đến loại cảnh giới này? Đây là cảnh giới đặc biệt chỉ có tạo hóa thần khí mới có. Tuy rằng pháp lực của ngươi hiện giờ rất thấp, cảnh giới thiên địa nhất thể còn nhỏ yếu, thế nhưng theo tu vi tăng lên thì cảnh giới này sẽ càng ngày càng mạnh, trở thành một tồn tại quét ngang cùng cấp. Cái gì? Thực sự là thiên địa nhất thể sao? Cảnh giới thiên địa nhất thể, con người làm sao có thể tu thành được? Có chắc hắn không phải là một kiện pháp bảo chuyển thế không? Nhưng mà chỉ có tạo hóa thần khí chuyển thế mới có thể lĩnh ngộ được. Ông, trong vô số kỷ nguyên, cũng có pháp bảo có thiên phú dị bẩm, lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên địa nhất thể, thăng cấp thành tạo hóa thần khí. Hiện giờ mấy tiên khí thánh phẩm như là Bỉ Ngạn Chu của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, Tự Do Chi Dực, Truyền Thuyết Chi Trượng đều có thể lĩnh ngộ ra được cảnh giới này. Như thế thì Phong Duyên quả thực là pháp bảo chuyển thế sao? Lập tức lại có nhiều nguyên tiên bán thánh và thánh nhân, còn có mấy lão tiền bối hoàng giả chí tiên đều xôn xao bàn tán, nhất là Hoa Văn Xương, trong ánh mắt lập lòe những tia tham lam. Nếu Phương Hàn này là pháp bảo chuyển thế, như vậy có thể chân chính luyện hóa, thậm chí là cướp đoạt lại cảnh giới thiên địa nhất thể quán. Phong Duyên, làm sao ngươi tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể? Vũ Hoàng hỏi. Khởi bẩm trưởng giáo Chí Tôn, ta đạt được đạo thống của Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân để lại một đạo thần niệm trong một bảo khố, dung hợp vào ý thức của ta. Ta liền tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể. Phương Hàn chậm rãi nói, không chút sơ hở. Những lời nói này đều đã được hắn cân nhắc kỹ trong đầu, thậm chí cân nhắc dùng kỷ nguyên chi thư và Chu Thiên Nghi suy tính ra hình tượng. Lúc Chu Thiên Nghi còn chưa tu thành tiên khí tuyệt phẩm, hắn có đơn thể ngưng tụ ra hình thể bản tôn của Hoa Thiên Đô, huống chi là bây giờ. Hắn thậm chí có thể dùng các loại tin tức từ truyền thuyết chi trượng để suy tính ra cả hình thể của thiên quân. Hơn nữa khi đó hắn lấy truyền thuyết chi trượng là chém giết Thương Tử Lạc. Ngay cả người cùng ký ức của Thương Tử Lạc cũng bị hắn cắn nuốt, ký ức bị cướp đoạt. Thương Tử Lạc quả thực đã lấy được pháp môn tu luyện truyền thuyết chi trượng từ trong một cái hang động. Đa Bảo Thiên Quân, Vũ Hoàng im lặng một hồi rồi nói. Nói như vậy, người cũng có pháp môn tu luyện khởi nguyên thần quyền, lại còn tu luyện thành công. Đúng vậy, khởi nguyên thần quyền là tuyệt học của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, đến nay còn không có người nào tu luyện thành công, triệu hồi ra được khởi nguyên chi lực. Người có thể tu luyện thành công, có thể thấy được người trong lúc mơ hồ có chút liên quan với khởi nguyên tiên vương. Vũ Hoàn vung tay lên, một cái hồ lô màu vàng kim bay tới trước mặt Phương Hàn. Đây là Nam Cung Thương Tâm, tu luyện đến cảnh giới tình hoàng, đưa cho ngươi một hồ lô dược khí của đan dược thánh phẩm là duyên đan khí, ngưng tụ duyên phận của chúng sinh thiên địa. Dược khí của dược thánh phẩm chân chính ư? Phương Hàn cả kinh, vội xem xét cái hồ lô màu vàng kim một lượt, thần niệm thẩm thấu vào trong, lập tức cảm giác đan dược cuồn cuộn, quả thực có thể bù đắp sinh mệnh hao tổn cho bản thân. Hắn tiếp tục là dung nhập hồ lô vào thân thể, lấy ra một tia đan khí, lập tức sinh mệnh mất đi vì việc triệu hoán nguyên linh của Thiên Phật Hoàng đã được khôi phục trở lại. Trong lòng hắn vui mừng quá đỗi, thật là buồn ngủ lại có người đưa cho cái gối đầu. Ta đang lo tiêu hao quá lớn lại đưa tới một hồ lô đan khí. Con nó thì ta có thể không cố kỵ mà thi triển ra thi hải của Thiên Thiện Phật Hoàng. Ý niệm vừa chuyển lại nghĩ, Nam Cung Thương Tâm là thánh nhân, hiện giờ tu luyện đến cảnh giới tình hoàng thì khẳng định đã được Hỗn Loạn Thiên Quân chỉ điểm. Bằng không từ thánh nhân cho đến chí nhân tuyệt đối không đơn giản như thế. Nam Cung Thương Tâm thậm chí là chịu đưa đến một cái hồ lô dược khí của đan dược thánh phẩm thì khẳng định đã được Hỗn Loạn Thiên Quân chỉ điểm. Bằng không hắn cũng không hào phóng như vậy. Giá trị của một hồ lô đan khí này ít nhất cũng phải 10 cái linh mật vương giai, thậm chí không chỉ như vậy, bởi vì đây là thứ không bán ra ngoài. Phong Duyên, nghe nói lần này ngươi chiếm được một bộ thân thể của Thiên Thiện Phật Hoàng trong thí luyện huyết sắc. Đột nhiên trong đám thánh nhân có một vị thánh nhân hoa gia lên tiếng. Vị này giọng nói sắc nhọn, dường như có cảm giác muốn lập tức hủy diệt Phương Hàn, khí thế hùng hổ, giọng điệu nghiêm nghị. Ngươi căn bản không thể luyện hóa Phật bảo này, giao ra đây, cống hiến cho môn phái. Môn phái sẽ cho người độ cống hiến, sau này tu luyện càng thêm đơn giản. Đúng thế, giao ra thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng làm cống hiến cho môn phái. Bộ thi thể này trong tay ngươi cũng không dùng được, chỉ có ở trong tay cao tầng Vũ Hoa Môn chúng ta mới có thể phát huy đầy đủ tác dụng. Chúng ta có thể luyện hóa nó để Vũ Hoa Môn tăng thêm một vị hoàng giả. Lại có một thánh nhân của Hoa gia lên tiếng. Đúng vậy, giao ra thi hài này, thi hài hoàng giả Thiên Thiện Phật Hoàng chắc chắn là ngươi không thể nắm giữ được. Chúng ta chỉ muốn tốt cho ngươi. Thất phu vô tội, hoài ngọc kỳ tội, người nắm thi hài này nhất định sẽ có người nhòm ngó. Nếu có hoàng giả trí tiên xung vào Vũ Hoa Môn ám sát người, thì ngươi nhất định không thể chống cự được. Ngươi ở huyết sắc thí luyện giết chết Triệu Phong Hoa, đắc tội với Anh Hoàng, mang đến đại họa cho Vũ Hoa Môn chúng ta. Quỷ thần không tha, nhanh chóng lưu lại tất cả pháp bảo, trục xuất sư môn. Đúng rồi, còn phải phế đi công lực của ngươi, miễn cho gây họa. Và thánh nhân của Hoa gia còn bắt đầu uy hiếp trắng trợn. Quên đi, nên giao hắn cho thiên đình xử trí. Từng câu từng lời ý kiến và uy hiếp muốn làm cho Phương Hàn khuất phục, tự gây áp lực lên hắn. Chẳng qua Phương Hàn không để ý tới những lời này, bởi vì bọn họ chỉ là thảo luận chứ không có chân chính ra tay. Thảo luận chẳng qua là tạo uy hiếp lên tâm lý của hắn mà thôi. Thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng đúng là trong tay ta, chẳng qua ta không có dự định giao ra. Phương Hàn nghe những ý kiến này nhàn nhạt nói. Thí luyện huyết sắc của thiên đình sớm có quy định, chém giết bên trong sẽ không tính là thù hận, không thể thanh toán ở bên ngoài. Lấy được bảo tàng cũng là của chính mình, người khác không được cướp đoạt. Lẽ nào các ngươi không để ý quy củ của thiên đình sao? Cống hiến cho môn phái là chuyện đương nhiên. Một vị thánh nhân của Hoa gia đứng ra, từng bước tới gần Phương Hàn. Nếu như ngươi không phải thánh tử của Vũ Hoa Môn, căn bản không có tư cách tiến vào Thái Cổ Chi Khư. Đây là người vong ân bội nghĩa. Cũng được, vậy ta bắt giữ ngươi, lấy ra Thiên Thiện Phật Hoàng, rồi lại xử trí ngươi. Vị thánh nhân Hoa gia này có hình thể cao lớn khôi ngô, vẻ mặt như hung thần ác sát. Mỗi bước đi về phía Phương Hàn đều mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, làm cho người ta sợ hãi. Uy áp của thánh nhân gần như có thể chấn áp bất cứ cao thủ nào đến mức không thở được. Người nơi này cũng không ai ngăn cản hắn đi ra, bao gồm cả Vũ Hoàng cũng chỉ là cau mày. Dường như ông muốn xem rốt cuộc Phương Hàn chống cự như thế nào, hoặc là ra tay vào lúc nguy hiểm nhất. Dường như là hắn cũng biết Phương Hàn có nhiều chỗ không thật, muốn dưới sự áp bức của thánh nhân xem có thể nhìn rõ bộ mặt thật của đệ tử thiên tài này không. Phương Hàn đối mặt với thánh nhân áp bức sừng sững bất động, lẳng lặng đứng nghiêm, dường như có một loại uy thế bất động như sơn. Có hơi thở này làm cho tất cả thánh tử phải ảm đạm thất sắc. Thế nào, các ngươi thực sự bức ta như thế sao? Mạnh mẽ cướp lấy bảo bối của ta, còn có quy củ môn phái hay không? Sau này các đệ tử có được kỳ ngộ đều phải nộp hết lên môn phái hay sao? Cứ như thế thì còn có thiên tài nào dám đầu nhập vào Vũ Hoa Môn? Phương Hàn đột nhiên lên tiếng. Thánh nhân Hoa gia kia ngừng bước, không ngừng cười lạnh. Tiểu tử, kỳ ngộ của thánh tử khác chúng ta mặc kệ, như là Chu Trọng Dương có được pháp môn luyện trí chân lý kiếm thai, nghe nói là pháp môn luyện chế của chân lý tiên vương lưu chuyển đến nay, chúng ta cũng không bức hắn giao ra. Chẳng qua ngươi thì khác, ngươi ra tay cướp đoạt dẫn đến tai họa ngập trời cho Vũ Hoa Môn ta, hơn nữa thân phận thần bí liên tục bịa đặt, ngươi thật cho rằng chúng ta tin tưởng ngươi sao? Nói, ngươi là do đại nhân vật nào phái tới nằm vùng Vũ Hoa Môn? Ta không có nằm vùng cho đại nhân vật thần bí nào cả, chính ta có được kỳ ngộ mà thôi. Từ lần thí luyện huyết sắc này là có thể nhìn ra, ta trời sinh có đại số mệnh, bằng không thì chưa chắc lấy được bảo tàng của Phật môn. Phương Hàn liên tục nói, thí luyện huyết sắc là do thiên đình cử hành, ngươi hoài nghi ta thì chính là hoài nghi thiên đình, nói ta là gian tế do thiên đình xếp vào sao? Miệng lưỡi sắc bén, thánh nhân Hoa gia này cười to, sắc mặt tàn nhẫn hung ác. Ta thân là thánh nhân, chưa từng có đệ tử nào dám ngụy biện trước mặt ta. Hôm nay ta sẽ nát miệng ngươi ra, để xem ngươi nói thế nào. Vừa nói thì thánh nhân Hoa gia cao lớn này đã ra tay. Thân thể hắn khẽ động, một cỗ nguyên khí bỗng nhiên phát ra như tiếng sấm mùa xuân, hù dọa vạn vật, sinh cơ nảy mầm. Trong từng khớp xương đều là tiếng nói to lớn của thánh nhân đang giáo hóa sinh linh trong thiên địa. Bàn tay đánh về phía Phương Hàn, lập tức từng đạo chân khí hình rồng uốn lượn. Nghe nói tiểu tử ngươi luyện chế thành công bắt bộ phù đồ, am hiểu vạn vật hóa long quyết. Ta rảnh rỗi cũng học được vài đạo thuật long tộc, xem người có ngăn cản được không? Thánh nhân Hoa gia cao lớn này ra tay cũng là đạo thuật của long tộc, hơn nữa còn là mật chú thái cổ, sáng thế long quyết. Những con rồng chân khí uốn lượn, mỗi hình rồng đều là rồng sáng thế, nanh vuốt thân thể tiếng gầm, đều liên tục sáng tạo ra từng cái thế giới. Đại thuật sát phạt đánh về phía Phương Hàn, lập tức hộ thân cương khí quanh người Phương Hàn nổ tan như tấm thủy tinh, mảnh vỡ không gian bay tán loạn. Thánh nhân ra tay quả nhiên không tầm thường, sắc bén hơn Tiểu Thạch Hoàng và Võ Bá nhiều. Bát bộ phù đồ. Trên đỉnh đầu Phương Hàn cũng xuất hiện bát bộ phù đồ tiên khí tuyệt phẩm, thúc đẩy vạn vật hóa long quyết, diễn hóa ra đại thuật tổ long, đánh với thần long, à thần thông long tộc của thánh nhân. Bát bộ phù đồ giống giận và chấn động, nguyên khí điên cuồng sôi lên, lực lượng của thánh nhân không phải chuyện đùa. Vừa tiếp xúc, Phương Hàn liền cảm thấy mình như bị cả vạn ngọn núi cao chấn áp, toàn thân đều bị khóa chặt. Vạn vật hóa long quyết chẳng những không thể hóa giải chân khí hình rồng của đối phương, ngược lại còn bị đối phương đánh tan. Đây là lực lượng của thánh nhân sao? Mạnh hơn ta không chỉ gấp 10. Trong lòng Phương Hàn hoảng sợ, chẳng qua không có biểu hiện ra chút nào. Trong người bắt đầu suy tính ra uy năng của thánh nhân, uy lực các loại đạo thuật. Đây là lần đầu tiên hắn ra tay với thánh nhân, lập tức chiếm được một lượng thông tin khổng lồ. Tiểu tử, chống cự vô ích thôi. Nếu ngươi có thể chống lại thánh nhân thì chính là thiên quân chuyển thế rồi. Bắt bộ phù đồ rơi vào trong tay ngươi đúng là tổn thất, ta tạm thời thu lấy, miễn cho ngươi dựa vào pháp bảo mà làm nhiều chuyện ác. Thánh nhân của Hoa gia từng bước ép sát, ánh mắt hiện rõ sát khí, đột nhiên há miệng phun ra một luồng thần quang màu trắng hủy diệt vạn vật, đánh lên bắt bộ phù đồ. Đinh! Bắt bộ phù đồ bị đánh một đòn nặng, bên trên đã sinh ra vết rách. Tiên khí tuyệt phẩm còn xa mới có thể chống lại thánh nhân, tư duy nhất có thể chống lại thánh nhân chỉ có tiên khí vương phẩm. Tới đây, thánh nhân Hoa gia nắm giữ hết thảy trong tay, bước ra một bước, bàn tay lớn chộp lấy, dưới sự bao phủ pháp lực của vạn vật hóa long quyết lại tự động rơi vào tay hắn. Sau đó tay của thánh nhân Hoa gia trực tiếp bắt đầu hấp thu bắt bộ phù đồ, mắt thấy sắp rơi vào tay hắn. Phương Hàn ở bên ngoài uy phong bát diện, giết thần cản Phật, thế nhưng hiện giờ chống cự vô cùng gian nan. Thứ nhất là không thể thi triển 33 lần chiến lực vì e bại lộ. Ở trong thí luyện huyết sắc, thi triển 33 lần chiến lực không có gì, bởi vì có thể che giấu. Thế nhưng ở đây có rất nhiều ánh mắt cao minh, gần như có thể nhìn ra ngay lập tức. Còn ở trong thí luyện huyết sắc thì ngay cả một thánh nhân cũng không có, hoàn toàn có thể dùng kỷ nguyên chi đạo che giấu. Thứ hai là đối phương là thánh nhân, lực lượng đỉnh cao chân chính của tiên giới. Nếu là kim tiên là thổ hào một phương, tổ tiên là quý tộc, nguyên tiên là vương hầu, vậy thánh tiên là người chân chính nắm giữ, chúa tể một phương. Lực lượng Phương Hàn hiện giờ có thể diệt bán thánh, trong nháy mắt bất kỳ tồn tại nào tương đương với mình cũng có thể tiêu diệt, nhưng đối phó với thánh nhân thì rõ ràng là không đủ cảnh giới. Bát bộ phù đồ, thứ tốt, tiểu tử này lại luyện chế thành tiên khí tuyệt phẩm, tốn hao bao nhiêu công sức chứ? Ta có được rất nhiều bí thuật của long tộc thái cổ, có được phù đồ này mà tu luyện tốt thì khẳng định pháp lực tăng cao. Nhìn bát bộ phù đồ sắp rơi vào tay mình, trong lòng thánh nhân Hoa gia mừng rỡ. Thế nhưng ngay thời điểm này, đột nhiên một đạo khí tức khủng bố từ trong thân thể Phương Hàn tràn ra, một đạo Phật quang phóng lên cao, khắp nơi đều có tử ma chân kim quốc độ, một pho Phật đà cao to hiện ra trong Phật quang phủ xuống. Phật đà này không phải là hư ảnh mà là hình thể chân chính, toàn thân sôi trào Phật lực, làm cho hoàng giả chí tiên cũng phải khiếp sợ. Phật lực quanh người biến thành kinh văn Phật môn, từng chữ như châu ngọc, những lời vàng ngọc liên tục rơi xuống từ không trung, mỗi chữ trong kinh văn đều là một trang thiền lý Phật môn huyền ảo. Thiên thiện Phật Hoàng xuất hiện. Phương Hàn lần nữa thiêu đốt thọ mệnh, tiểu túc mệnh thuật đánh vào trong cơ thể của Thiên thiện Phật Hoàng, triệu hoán nguyên linh đã chết của hắn để cho vị Phật Hoàng này phục sinh một lần nữa. Thiên thiện Phật Hoàng vươn tay ra, chấn động bùng nổ, ép tới thánh nhân Hoa gia kia, lập tức đánh cho pháp lực của đối phương nổ tung ra từng đoạn. Hàng ma! Từ trong miệng của Thiên thiện Phật Hoàng giống lên một tiếng, theo tiếng quát đó bắt bộ phù đồ bay ngược trở lại, trở về thân thể Phương Hàn, tất cả vết rách đều khôi phục. Hắn trở thành Phật Đà hoàng giả chí tiên thì pháp lực gần như là vô biên vô hạn. Đối với một kiện tiền khí tuyệt phẩm có thể trực tiếp chữa trị, thậm chí đánh tan rồi tổ hợp lại. Đó là thánh nhân Hoa gia hiện rõ thần sắc kinh hãi, tóc tai tán loạn, lập tức từ một thánh nhân biến thành một tiểu lâu la rách dưới. Y phục quán bị một tiếng giống to rách nát nhiều chỗ, không che được thân thể, sắc mặt cũng tái nhợt, đã bị tổn thương không nhỏ. Thiên thiện Phật Hoàng chỉ cần một trưởng đã đánh bại hắn. Giết! Phương Hàn hạ một chỉ lệnh truyền vào đầu Thiên thiện Phật Hoàng. Thân Phật Hoàng vung lên, mang theo uy nghiêm vô biên, cự trưởng cường ngạnh đánh ra diệt giới thiện trưởng. Ông hư không lập tức chuyển ra vô số kim cương âm. Thiện trưởng diệt giới quảng bình vô hạn, rất nhiều thánh nhân nơi này bị chấn động cho choáng đầu hoa mắt, trong đó trăm ngàn cao thủ nguyên tiên càng hộc máu mồm. Thiên thiện Phật Hoàng chính là chiến tranh Phật Hoàng của thời thượng cổ, uy danh hiển hách, đã từng dẫn dắt đại quân Phật môn tấn công tiên giới. Các loại thiện đạo, sát phạt quyết đoán, lực lượng chiến đấu ngang với mấy vị hoàng giả, cũng đã là nửa bước thiên quân, đã tu đến cảnh giới thiên địa đồng thọ, không giới vũ hoàng, vừa ra tay lập tức hiện rõ uy năng. Nếu như là hắn còn sống, thực lực thậm chí có thể giết ra khỏi Vũ Hoa Môn. Tuy giờ đã tử vong, nhưng bị triệu hoán thức tỉnh tạm thời, pháp lực được 7 phần bình thường, nhưng vẫn không phải là cao thủ bình thường có thể ngăn cản được. Đó là cái gì? Thánh nhân Hoa Gia lập tức bị tai ương, nhìn thượng trưởng dược giới của thiên thượng Phật Hoàng phủ xuống. Khắp nơi đều là âm phủ kim cương, dãy giụa thế nào cũng không làm gì được, ánh mắt tuyệt vọng. Không, hắn giống to như phát điên, cật lực dốc hết toàn lực, nhưng thiên trưởng diệt giới đã hủy diệt tất cả, thẳng đến khi lấy mạng, rơi xuống. Trường ấn còn chưa đến thì trưởng phong đã đánh thân thể hắn nứt ra. Dừng tay. Nhìn một màn như thế, tuy rằng không rõ chuyện gì, vì sao thiên thiện Phật Hoàng đột nhiên sống lại, nhưng hiện giờ tình thế nguy cấp, hoàng giả chí tiên của Hoa Gia là Hoa Văn Xương, rốt cuộc không nhịn được lao xuống, một trưởng lăng không, cả ngàn đường đạo khí hội tụ thành pháp tắc chí tiên, uy nghiêm hoàng giả đánh về phía diệt giới thiện trưởng. Hai đại lực lượng va chạm giữa không trung, thân thể thiên thiện Phật Hoàng không lay động, còn Xương Hoàng Hoa Văn Xương thì liên tục lui ra. Yêu nghiệt, lại một chí tiên lão tổ của Hoa Gia ra tay, bàn tay vung lên, vòng xoáy chợt hiện, một đạo thánh hà lưu chuyển trên đỉnh đầu, ngưng tụ lực lượng chấn động cả bầu trời. Chí cao hoàng quyền, Nam Mô Siêu Tuyệt Luân. Thiên thiện Phật Hoàng lại giống lên một tiếng, thiên quốc lay động, thánh hà trên đỉnh đầu chí tiên lão tổ Hoa Gia nổ tung, thậm chí còn chưa phát ra lực lượng đã hộc máu lùi lại. Ụp, một đạo kiếm quang đâm tới sau lưng của thiên thiện Phật Hoàng, là một lão tiền bối khô gầy của Hoa Gia ra tay, cũng là hoàng giả chí tiên. Kiếm khí của lão ngưng tụ thành một đạo thần quang chân thực, không ngừng phun ra một chiêu diệt sát trong vô ảnh vô hình. Nam Mô Vô Hạn Lượng. Thiên thiện Phật Hoàng quay người, tiếng âm như sấm phóng ra ngoài, một tay bấm kim cương pháp ấn như một cái cối xay âm mầm nghiền ép, răng rắc, kiếm khí lập tức bị hủy diệt. Ba hoàng giả chí tiên liên tục ám sát đều không thể chạm tới thiên thiện Phật Hoàng. Phương Hàn nằm mơ cũng không ngờ tới là thực lực cỗ thi thể này lại mạnh mẽ đến vậy. Chẳng qua cũng không trách hắn, sau khi chiếm được thân thể thiên thiện Phật Hoàng, suy tính mọi cách mà vẫn luôn không suy tính được bên trong thân thể Phật Hoàng ẩn chứa thứ gì. Chỉ cần hơi thẩm thấu vào một chút thì lực lượng ý chí đều bị hút, căn bản không thể tra xét. Cho nên hắn chỉ biết Phật Đà này rất mạnh, chứ còn cụ thể mạnh tới mức nào hắn không rõ. Quá mạnh mẽ rồi, cái này quả là vượt xa dự liệu của mình, hoàn toàn vượt xa. Loại lực lượng này quả thực là khủng bố, trong lòng Phương Hàn kích động, trong quá trong cơ thể đang thiêu đốt một lượng lớn thọ mệnh. Hiện giờ thiên thiện Phật Hoàng có sức chiến đấu mạnh mẽ đến thế, đều dựa vắn thiêu đốt thọ mệnh để triệu hồi nguyên linh. Một khi hắn ngừng vận chuyển tiểu túc mệnh thuật, Phật Đà này cũng lập tức hóa thành thi thể. Sát, kiếm khí của lão hoàng giả chí tiên gầy còm đánh tới bị đứt đoạn liên tục, rơi, lui ra phía sau. Ánh mắt sắc bén của thiên thiện Phật Hoàng trực tiếp quét tới, bàn tay hóa trưởng đánh tới như rời non lấp biển. Hiện cờ tung hoành, lại một chiêu bí thuật Phật môn thái cổ có thể chuyển rời thiên cơ, điên đảo càn khôn. Dưới một trường lớn của thiên thiện Phật Hoàng, tất cả sinh linh chỉ có thể ngước nhìn, mặc cho bàn tay nhào nặn. Bốp, lão giả, hoàng giả chí tiên gầy còm lập tức bị đánh bay, bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu ngay giữa không trung. Hoàng giả cấp thấp như lão căn bản không thể chống cự lại hoàng giả cổ xưa như là thiên thiện Phật Hoàng. Ba hoàng giả của Hoa Gia đồng thời ra tay, không ngờ đều bị thiên thiện Phật Hoàng đánh cho tan tác. Tất cả thánh nhân nguyên tiên đều bay lên lui ra thật xa, nhìn Phật Đà khủng bố kia mà không nói nên lời, trong lòng chỉ có sợ hãi. Hoa Gia còn mấy hoàng giả chí tiên thấy tình huống như vậy, lập tức sẽ liên thủ ra tay, thậm chí hoàng giả chí tiên khác họ cũng nhịn không được. Mặc kệ thế nào, thiên thiện Phật Hoàng là hoàng giả ngoài môn phái, không thể diễu võ dương ngoài trong Vũ Hoa Môn. Ngay trong khoảnh khắc đại chiến căng thẳng, Vũ Hoàng trưởng giáo chí tôn ra tay, hắn tử hư không bước xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiên thiện Phật Hoàng. Thiên thiện Phật Hoàng cũng như phát hiện được uy hiếp, xoay người lại nhìn Vũ Hoàng. Cảnh giới thiên địa đồng thọ. Đúng thế, thiên thiện Phật Hoàng, ngươi làm sao tỉnh lại, nghe đồn ngươi đã chết, ngươi chết thì không thể nào sống lại. Vũ Hoàng liền mở miệng, không thể nói, Nam Mô Thế Tự Tại. Thiên thiện Phật Hoàng cụp mắt nói, rồi đột nhiên cách không đánh ra một cỗ Phật thuật về phía Vũ Hoàng. Đã chết nhiều năm, thật lâu không ra tay với người cùng cảnh giới rồi, hy vọng là ngươi có thể thỏa mãn ta. Như người mong muốn, Vũ Hoàng điểm ra một ngón tay coi như kiếm chỉ, trực chỉ giữa hư không. Cỗ Phật thuật kia bị đánh tan, tay áo vung lên lại biến thành thủ đao, thuận thế vung lên một cái, soạt. Ánh đao kéo dài chém về cái đầu chọc của thiên thiện Phật Hoàng. Nam Mô Kim Cương Đỉnh. Thiên thiện Phật Hoàng lại giống lên, trên đỉnh đầu hiện ra một vòng kim đỉnh, thoáng cái đánh nát ánh đao, sau đó lấn người đến trước mặt Vũ Hoàng, co tay thành ấn, tựa như là hình trái tim, lại tựa như hình thai nhi, trực tiếp đẩy tới. Nam mô Phật Thai Vương. Một quyền này làm thần sắc Vũ Hoàng khẽ động, liền cảm giác thiên địa như một cái ma thai đang ép lại mãnh liệt, muốn bao phủ mình vào trong, khiến cho mình không thể phát huy ra được chút nguyên khí nào. Hắn lập tức nhảy nhào tới trước, quần áo chấn động, thân hình như một con hạc thần, liên tục thi triển ra mấy cảnh giới đại đạo đồng du, u huyền ngộ đạo. Trong vô ảnh vô hình đã thoát khỏi một quyền, lượn ra sau lưng của thiên thiện Phật Hoàng đè xuống một trường. Nam mô ba ngàn thân. Đột nhiên toàn thân của thiên thiện Phật Hoàng rậm rạp hiện ra những khuôn mặt, tổng cộng có 3.000 khuôn mặt, 3.000 cánh tay, toàn thân trên dưới đều là mặt là tay, trở thành một Phật đà quái dị, giống như thần linh của man tộc, ngàn mắt ngàn tay vậy. Biểu tình những khuôn mặt này không giống nhau, mỗi khuôn mặt đang phun ra mật chú thái cổ để tiến hành phong ấn Vũ Hoàng. Nam mô Ma Ha Vô Lượng, thọ Phật báo ứng thân. Vũ Hoàng thất kinh, sắc mặt phát lạnh, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm, bên trên tản ra khí tức vương giả, không ngờ lại là tiên khí vương phẩm. Hai bên chuôi của thanh kiếm này là hình cánh chim, nhìn như có hai cặp cánh, thân kiếm thì trắng nõn không chút tì vết, một cỗ khí tức vô cùng thuần khiết trong sạch từ trên đó phát ra. Thánh đường kiếm, đông đảo thánh nhân hoàng giả đều thất kinh, không ngờ tới là Vũ Hoàng đã luyện thành tiên khí vương phẩm này. Một kiếm tất cả Phật quang đều tan biến, phong ấn bị phá. Phật đà ngàn mặt ngàn tay lại hiện ra, thiên thiện Phật Hoàng thần sắc ngưng trọng, mỗi khuôn mặt đều phát ra bốn chữ, Ma Ha Vô Lượng. Đang đang. Mấy tiếng liên tục, hắn lại dùng tay va chạm với thánh đường kiếm, không chút sợ lưỡi kiếm cắt chúng. Liên tục va chạm cả trăm ngàn lần, Vũ Hoàng đột nhiên thu kiếm, sau đó đứng đó như thần long vẫy đuôi, góc độ tự nhiên mà thành, đâm tới đỉnh đầu cao nhất của thiên thiện Phật Hoàng. Thánh đường nhất kích. Thiên thượng Phật Hoàng bị một kiếm bắn trúng, trên đỉnh đầu lại xuất hiện vết rách. 3.000 khuôn mặt quán lập tức nổi giận, ngọn lửa hừng hực phun ra từ trong miệng, biến thành thác lũ thông thiên quét ngang nơi này. Diệt thế chi viêm. Vũ Hoàng liên tục lui ra sau, tung trưởng có ý muốn bao bọc ngọn lửa không cho nó tản ra. Thế nhưng vừa thu ngọn lửa vào tay áo, lập tức ầm ầm nổ tung, tay áo vỡ nát, biến thành một mảnh khói xanh. Lúc này cái đầu cao ngất của thiên thiện Phật Hoàng đã chữa trị xong. Người trong Vũ Hoa Môn không cần mạo phạm hắn, bằng không ta sẽ đi ra chém giết khắp nơi. Thiên thiện Phật Hoàng phát ra tiếng nói rồi đột nhiên hóa thành một đoàn ánh sáng, không chiến đấu với Vũ Hoàng nữa mà quay trở vào thân thể Phương Hàn. Lần giao thủ này ngang sức ngang hàng với Vũ Hoàng, đầu quán bị chém một kiếm, tay áo của Vũ Hoàng cũng bị nổ tan. Phương Hàn sợ thời gian kéo dài, bí mật của thiên thiện Phật Hoàng sẽ bại lộ, cho nên âm thầm giật tắt tiểu túc mệnh thuật. Phật đà vừa biến mất, nguyên khí liền ổn định lại. Ánh mắt mọi người nhìn Phương Hàn đã hoàn toàn khác hẳn. Không ngờ ngay lúc nguy cơ, thiên thiện Phật Hoàng thức tỉnh ra tay bảo hộ hắn. Cái này tương đương với việc sau lưng hắn đứng một vị hoàng giả ở cấp độ thiên địa đồng thọ. Ngoài trừ thiên quân thì ai làm gì được hắn? Hiện trường rơi vào trầm mặc. Qua hồi lâu, Vũ Hoàng thu lại thánh đường kiếm mà nói. Phong Duyên, vì sao thiên thiện Phật Hoàng lại sống lại? Người có biết nguyên nhân không? Không biết. Phương Hàn dứt khoát lắc đầu. Chẳng qua lúc ta chiếm được bảo tàng Phật Môn, ở trong Đại Hùng Bảo Điện có nói, thiên thiện Phật Hoàng đã hóa thân thành thủ hộ chủ. Hắn ăn nói bậy bạ, bảo vệ người lấy được bảo tàng, cũng không biết có phải lực lượng của Phật chủ viễn cổ hay không. Được rồi, ngươi đi đi, chuyện cần hỏi đã hỏi xong. Còn nữa, lần này ngươi dương cao uy phong Vũ Hoa Môn ta trong huyết sắc thí luyện, sau khi chúng ta thương lượng sẽ khen thưởng cho ngươi. Hiện giờ ngươi có thể rời đi, tu hành trước, không tới 10 ngày sẽ có tin tức thiên đình cử hành thiên tài chiến. Hy vọng đến lúc đó người lấy được hạng nhất. Chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi, trong lúc thiên tài chiến, thiên thiện Phật Hoàng này không được đi ra, bằng không sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích cho mọi người. Hơn nữa, quy định là không được phép. Vũ Hoàng nhìn Phương Hàn một lúc đột nhiên phất tay. Trong lòng Phương Hàn cười thầm thả lỏng, vừa muốn đi ra, đột nhiên Vũ Hoàng lại nói. Chậm đã. Trưởng giáo còn có chuyện gì? Phương Hàn cung kính nói. Hiện giờ ngươi là người lợi hại nhất trong các thánh tử, có thể nói là lãnh tụ của thánh tử. Gần đây rất không yên ổn, ở ngoài cổ thành Trung Châu, toàn bộ địa vực của Trung Châu đã xuất hiện man tộc và một số cường giả dị giới tàn sát tu sĩ khắp nơi. Có một số đệ tử nội môn chân truyền, thậm chí hạch tâm cũng bị độc thủ. Không, các người có thể dẫn một số thánh tử đi tuần để tiêu diệt man tộc, bảo vệ thái bình cho Trung Châu, Vũ Hoàng nói. Rõ, đây là trách nhiệm ta không thể chối từ. Phương Hàn bay ra ngoài. Thế nào? Vũ Hoàng thấy Phương Hàn đi rồi mới hỏi một tiếng. Lời này là nhắm vào mấy lão cổ của Hoa Gia. Không ngờ tới người này lại được thiên thiện Phật Hoàng bảo hộ, chỉ là một cỗ thi thể mà đến giờ vẫn còn uy năng to lớn như vậy. Sau một lúc Hoa Văn Sương mới âm trầm nói, ngữ khí hết sức không cam lòng. Thiên Thiện Phật Hoàng quả thực là lợi hại, tuy rằng mất đi đã lâu, nhưng vẫn còn một tia nguyên linh bất diệt, vẫn còn pháp lực vô thượng. Vũ Hoàng nói, Phong Duyên lại có thể được hắn bảo hộ, đây là đại số mệnh rồi. Có thể do Vũ Hà Môn ta sử dụng, coi như anh Hoàng có tìm hắn gây sự, sợ rằng cũng chẳng được lợi gì. Hiện tại ta làm trưởng giáo Vũ Hà Môn phải độc đoán một lần. Người Hoa gia các ngươi không được truy cứu, cũng không được làm gì quá đáng, chỉ là giữa các thánh tử gây mâu thuẫn mà thôi. Thế nhưng, người này, một lão tổ Hoa gia vẫn không cam lòng, không có gì là không thể, hắn nhất định có thể cho Vũ Hà Môn sử dụng. Các ngươi có biết vì sao vừa rồi ta để hắn dẫn thánh tử chống cự man tộc xâm nhập hay không? Chính là để khảo nghiệm độ trung thành của hắn. Trong man tộc cũng có cao thủ, khẳng định thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng có thể tạo ra tác dụng rất lớn. Vũ Hoàng phất tay. Hơn nữa ta chuẩn bị tìm thời gian trực tiếp thu Phong Duyên làm đệ tử, tự mình dạy hắn đạo thuật, hy vọng có thể bồi dưỡng thành một cao thủ. Ừ. Các lão tổ Hoa gia hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì, tuy rằng trong lòng họ không thoải mái nhưng cũng chả làm gì được. Một tên bán thánh nhỏ như con kiến lại có được Thiên Thiện Phật Hoàng bảo hộ bên người, thật là không có lý trời. Trong lòng Hoa Văn Sương hết sức không cam, hắn là ai? Chí Tiên Hoàng giả, trên cơ bản đã là đỉnh cao của cảnh giới tiên nhân, còn kém một chút là trở thành thiên quân vô thượng. Lần này mất hết mặt mũi, lại còn mất mặt trước con kiến như Vương Hàn, tuyệt đối không cam lòng bỏ qua. Thực lực con kiến này quá yếu, tìm một cơ hội kéo chân thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng, sau đó trực tiếp đánh chết hắn. Vậy thì cũng được, ta phải về tính toán. Trong lòng hắn còn đang suy tính âm mưu. Hoa Văn Sương thân là Sương Hoàn, không quan tâm chút nào tới Phương Hàn. Ở trong mắt hắn thì Phương Hàn chỉ là tiểu nhân vật tôm tép. Cái đáng để ý chính là thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng kìa. Đối với cỗ thi thể này hắn gần như là thèm nhỏ dãi. Phương Hàn không thể luyện hóa nhưng hắn thì có thể, nhất là Thiên Thiện Phật Hoàng đã tu luyện đến cảnh giới thiên địa đồng thọ. Nếu như có thể luyện hóa được, hắn cũng có hy vọng lĩnh ngộ ra cảnh giới này. Đến khi đó, hắn có thể đuổi Vũ Hoàng ra khỏi chức trưởng môn, từ đó biến Vũ Hoa Môn trở về của Hoa gia. Hiện giờ trong Vũ Hoa Môn, thực lực đã hoàn toàn không cân bằng. Hoa gia chúng ta không chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nếu còn tiếp tục như thế, tương lai thế lực của Hoa gia sẽ ngày càng nhỏ yếu. Nhất là tiểu tử này, tương lai thăng cấp thánh nhân, lại thăng cấp chí tiên hoàng giả. Vậy sẽ khiến lực lượng càng mất cân bằng. Lỡ như lại xuất hiện một cường giả thiên địa đồng thọ, vậy Hoa gia ta còn địa vị hôm nay sao? Không, vì địa vị của Hoa gia ở Vũ Hóa Môn nhất định phải diệt tên này. Trong lòng Hoa Văn Sương âm thầm hạ quyết tâm, chẳng qua ta cũng không thể tự mình ra tay, bằng không truyền ra ngoài sẽ không dễ nghe. Mượn đào giết người, Nanh Hoàng là một cây đào tốt. Ở trong thời không loạn lưu của Vũ Hóa Thiên Quốc, tự mở ra một cái đạo tràng, Phương Hàn quanh chân ngồi đó tính toán tình huống vừa rồi, một hồ lô đan khí tràn ra, chữa trị thọ mệnh vừa thiêu đốt. Vừa rồi thúc đẩy Thiên Thiện Phật Hoàng đại chiến với đông đảo hoàng giả, hắn đã hao hết ít nhất 1/10 thọ mệnh. Lần này dùng khí đan dược để bù đắp lại, miễn cho tương lai lại không đủ nguyên khí thăng cấp thánh tiên. Ừ, người của Hoa gia lần này quả nhiên là tới gây sự với ta, khí thế hung hăng. Nếu không phải trùng hợp ta có thể triệu hoán ra Thiên Thiện Phật Hoàng, thì lần này đã giữ nhiều lành ít, nhất định bọn chó này sẽ không từ bỏ ý đồ. Vừa điều trị nguyên khí, trong lòng vừa suy nghĩ làm sao thăng tiến tu vi. Từ cảnh giới bán thánh lên đến thánh tiên tuy chỉ kém nửa bước nhưng mà thực sự rất xa xôi. Phương Hàn cũng không nắm chắc là khi nào mới tu luyện đến. Tuy hiện giờ hắn đang có đường tắt, chính là tìm kiếm những mảnh vỡ của tạo hóa thần khí, thăng cấp cho tam thập tam thiên chí bảo, toàn bộ tiến lên tiền khí tuyệt phẩm, rồi mượn nhờ lực lượng pháp bảo thăng cấp, hắn cũng có thể lĩnh ngộ cảnh giới thánh nhân, sau đó thì vượt qua thánh kiếp. Chỉ là nhân tố trọng yếu để tu thành thánh nhân đó là cần linh mạch thánh giai. Hiện giờ thì trên người Phương Hàn không có, nghe nói trong Vũ Hà Môn cũng chỉ có duy nhất một cái. Linh mạch thánh giai là thứ mà linh mạch vương giai cũng không sánh được, hơn nữa thánh kiếp của hắn không biết sẽ lợi hại đến cỡ nào. À đúng rồi, một cái hồ lô dược khí đan dược thánh phẩm này cho ta cơ hội triệu hoán Thiên Thiện Phật Hoàng, ít nhất phải là nửa canh giờ. Thiên Thiện Phật Hoàng không phải là người thầy tốt nhất hay sao? Ta triệu hồi ra dạy ta, giúp ta cô đọng trí bảo, vậy còn không phải dễ dàng ư? Trong lòng vừa động thì không khỏi kích động hẳn lên, lập tức nuốt vào một ngụm đan khí phun ra biến thành thọ mệnh cuồn cuộn bắt đầu thiêu đốt. Nguyên linh Thiên Thiện Phật Hoàng lại thức tỉnh, thân thể Phật Hoàng to lớn xuất hiện trước mặt Phương Hàn. Người lại triệu hoán ta, có chuyện gì? Thiên Thiện Phật Hoàng xuất hiện, sắc mặt bình thản hỏi. Vũ Hoàng của Vũ Hóa Môn vừa nãy cũng là một nhân vật, hắn không có thi triển toàn bộ lực lượng, thực lực quán không dưới ta thời toàn thịnh, người này hết sức khó chơi. Thiên Thiện Đại Sư, một kiếm vừa rồi không sao chứ? Không ngờ tới là Vũ Hoàng lại có tiên khí vương phẩm thánh đường kiếm. Phương Hàn đọc hết sách cổ, biết thời viễn cổ có một tòa thánh đường chân chính, không phải thiên đường hỗn độn do hỗn độn thiên quân đắp nặn ra. Ở trong đó rất nhiều pháp môn tu luyện còn lưu truyền tới nay. Thánh đường kiếm là một môn đại kiếm thuật kinh thiên động địa trong số đó. Táng kiếm quyết cũng không có ghi chép. Nó còn không thể tổn thương được ta, Thiên Thiện Phật Hoàng nói. Nói đi, ngươi sẽ không làm việc không có mục đích, tiêu hao thọ mệnh triệu hoán ta, mỗi một nhịp thở phải tốn thất một phần vạn thọ mệnh của ngươi. Bằng tu vi của ngươi tối đa chỉ có thể duy trì được một canh giờ, thời gian quý giá thì đừng lãng phí. Ta muốn ngài chỉ điểm đạo thuật cho ta, Phương Hàn trực tiếp dứt khoát nói. Hơn nữa hy vọng ngài giúp ta cô đọng pháp bảo. Vì tiết kiệm thời gian, đổi thành dùng thần niệm nói chuyện với Thiên Thiện Phật Hoàng, bất kỳ chuyện gì chỉ cần hai bên chớp mắt liền rõ. Vừa giao lưu thần niệm liền tế ra tam thập tam thiên chí bảo. Cái gì? Đây là lần này tế ra chí bảo tam thập tam thiên làm cho Thiên Thiện Phật Hoàng cũng phải thất kinh. Đây là tạo hóa thần khí tam thập tam thiên, ngươi lại có được thánh vật bậc này, ngươi là gì của tạo hóa tiên vương? Không có, ta ngẫu nhiên chiếm được bí quyết tu luyện tạo hóa thần khí rồi luyện đến một tầng này, Phương Hàn nói. Chẳng qua hiện giờ không có mảnh vỡ của tạo hóa thần khí, căn bản không thể tiến thêm, cho nên hy vọng ngài có thể chỉ điểm. Như thế à? Thiên Thiện Phật Hoàng quan sát thân thể Phương Hàn một lúc lâu, lúc này mới chuyển lại thần niệm. Người thật đúng là một kỳ tài, lại có thể móc nối chí bảo tam thập tam thiên cùng với bát bộ phù đồ và tổ vu kính, thế giới chi thụ câu thông lẫn nhau. Càng dùng phù lục của thế gian tự tại vương Phật để ổn định nguyên khí. Đáng tiếc là thủ pháp quá thô, hai kiện pháp bảo kết hợp lại còn không bằng là không kết hợp, nó vẫn tự làm theo ý riêng, lãng phí nguyên khí mà không công. Chẳng lẽ đại sư có thần thông khiến chúng chân chính hòa là một thể sao? Phương Hàn lập tức hỏi. Không được. Bát bộ phù đồ là pháp khí của thủy tổ long tộc, còn tạo hóa thần khí tam thập tam thiên là pháp bảo phòng ngự của tạo hóa tiên vương. Hai đại pháp bảo này tự có huyền diệu riêng, càng về sau càng khó chấn áp. Hiện giờ thì ngươi có thể dùng phù lục thế gian tự tại vương Phật để điều hòa nguyên khí, chờ hai đại pháp bảo đều thăng cấp đến tiên khí vương phẩm, phù lục thế gian tự tại vương Phật cũng chấn áp không nổi. Chúng sẽ vẫn tự tách xa nhau, thậm chí là phát sinh bùng nổ, đến lúc đó hại người hại mình. Vậy phải làm sao? Phương Hàn cũng hiểu đạo lý này. Trong thiên địa này chỉ có một thứ có thể triệt để chấn áp hai kiện pháp bảo, dung hai làm một, Thiên Thiện Phật Hoàng nói. Là thứ gì? Cánh cửa vĩnh sinh. Vậy không phải nói thừa sao? Phương Hàn lắc đầu. Không phải nói vô ích đâu. Người tu luyện tiểu túc mệnh thuật nếu như có thể nhìn thấy cánh cửa vĩnh sinh chân chính, thậm chí có thể nhận được truyền thừa đại vận mệnh thuật chân chính, đến lúc đó có thể triệu hoán cánh cửa vĩnh sinh, nghiền nát tất cả. Vậy thì đó cũng là chuyện của không biết bao nhiêu năm tháng nữa. Đúng rồi, ta suy tính ở trong thái cổ chi khư loáng thoáng cảm giác được khí tức của mảnh vỡ tạo hóa thần khí, thế nhưng lại không tìm được ở đâu. Đó là vì sao? Đúng là có mảnh vỡ tạo hóa thần khí tồn tại, đáng tiếc đều bị phong ấn mạnh mẽ giam cầm. Còn ở trong thái cổ chi khư chưa thể mở ra, phải chờ lần tiếp theo mới được. Ra là vậy. Nói chuyện khoảng 5-6 nhịp thở, Phương Hàn nói. Vậy đại sư có biện pháp nào tăng tiến tu vi cho ta? Cũng được. Ta lợi dụng chân khí của bản thân truyền cho ngươi một ít huyền bí Phật môn, thiền công. Còn có một môn mật chú của Phật môn, đó là Maha Vô Lượng Đại Thần Chú. Chú ngữ này sinh ra từ trong tu luyện đại nhân quả thuật tới cực hạn. Hơn nữa ngươi tu luyện thành công môn mật chú này, tế luyện phủ lục kia, có thể thu được hiệu quả không tưởng. Nói xong, Thiên Thiện Phật Hoàng tung trưởng vỗ vào đầu Phương Hàn. Công pháp Phật môn vô cùng vô tận, lĩnh ngộ thiền lý của Phật môn, có một chút trần khí Phật lực cuồn cuộn tiến vào thân thể Phương Hàn. Lập tức toàn thân Phương Hàn bắn tỏa hào quang sáng chói rực rỡ, mỗi tinh thể thần quốc đều như chuyển thành niết bàn cực lạc. Một môn mật chú thái cổ trực tiếp tiến vào đại nhân quả thuật quán, lập tức con đường nhân quả của đại nhân quả thuật rộng lớn hơn nhiều, quả thực tương đương vén khổ tu mấy trăm vạn năm. Một vị hoàng giả chí tiên hiện tại đang tiến hành quán đỉnh cho hắn, thân thể hắn không tự chủ được mà mở rộng ra, các loại thần thông, kỷ nguyên chi thư cũng bay ra, vô số trang văn minh xoay tròn chung quanh hắn, văn minh Phật môn tỏa sáng rực rỡ. Diệu tài, lại có thể ngưng tụ nhiều văn minh thành một quyển sách, biến văn minh sử thành đạo thuật, quả thực là vượt quá giải thích về đạo thuật của ta. Rốt cuộc ngươi là ai chuyển thế, ngươi tuyệt đối không phải người thường. Đáng tiếc mà, đáng tiếc là ta đã chết. Nếu như ta còn sống trên đời, học được phương pháp tu luyện của bản kỷ nguyên chi thư này, nhất định có thể tiến thêm một bước, có hy vọng theo đuổi thiên quân. Thấy được những trang văn minh sử, ngay cả Thiên Thiện Phật Hoàng cũng phải tán thưởng không thôi. Hắn không phải tán thưởng uy lực đạo thuật, mà tán thưởng là kẻ đi trước mở đường cho người sau, tạo thành một phương pháp tu hành đặc biệt. Nếu nhắn tu hành kỷ nguyên chi đạo này, khẳng định uy lực vượt qua Phương Hàn. Đáng tiếc là hắn là người đã chết, cần nhờ Phương Hàn thiêu đốt số mệnh, thúc đẩy số mệnh mới miễn cưỡng hồi quang phản chiếu được một lát. Dù là có thần thông vô biên thì cũng không thể tu luyện. Văn minh sử Phật môn này tuy rằng ảo diệu, thế nhưng ghi chép thật sự quá ít. Cũng được, ta đem áo nghĩa tri thức của vô số Phật đà như hạt cát sông Hằng, rồi đông đảo Bồ Tát, Đại Phật, Thiên Quân Thượng Cổ của Phật môn chúng ta đều truyền thụ cho ngươi. Trong khoảnh khắc, Thiên Thiện Phật Hoàng đem tri thức Phật môn của mình toàn bộ đánh vào ý niệm của Phương Hàn. Sau đó trải qua cô đọng tiến vào trang văn minh sử của Phật môn. Tự cổ chí kim, vô số kỷ nguyên trước thì đã có Phật môn tồn tại. Thế gian tự tại vương Phật sống qua 18 kỷ nguyên hỗn độn cũng cơ bản đại biểu cho Phật môn tồn tại 18 kỷ nguyên. 18 kỷ nguyên tan biến trong thiên địa là không biết bao nhiêu tỷ năm, sinh ra bao nhiêu Phật đà, bao nhiêu thiên quân Phật môn và bao nhiêu thiên quân ngã xuống. Phương Hàn giải thích về Phật môn quá nông cạn, ngay cả hiện giờ Phật môn có bao nhiêu vị thiên quân hắn cũng không biết, thì đừng nói đến những vị đã ngã xuống trong những kỷ nguyên trước. Còn Thiên Thiện Phật Hoàng thì khác, hắn biết về văn minh sử của Phật môn, Phương Hàn thì chỉ là chín châu biết được một sợi lông so với hắn. Đánh toàn bộ những tri thức này vào kỷ nguyên chi thư, lập tức làm cho văn minh sử Phật đạo tỏa sáng hào quang, ngay lập tức vượt qua văn minh sử thần tộc tiến lên trang đầu tiên. Văn minh sử thần tộc cũng không thể coi thường, Thủy Tổ Thánh Vương sống tới 20 kỷ nguyên hỗn độn. Thiên Thiện Phật Hoàng lúc này xem xét về văn minh của thần tộc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện của ngày hôm nay đây. Có gì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye mọi người.